Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2316, để ngươi đến an táng. Ta nhìn thiên thủ Phật ra con mắt là cửa sổ của linh hồn, ta cùng thiên thủ Phật ra giao tình cũng không cạn, nhận biết rất nhiều năm, nếu như hắn nói láo lời nói, ta sẽ không nhìn không ra, lần này. Thiên thủ Phật gia cũng không có nói láo, liên tưởng đến lần trước, ta cùng Long Xuyên chân nhân giao thủ thời điểm, ta đã từng hỏi hắn, thiên thủ Phật gia rốt cuộc có hay không tham dự vào chuyện này bên trong đến. Cho là Long Xuyên chân nhân nói không có, hắn không cho thiên thủ Phật gia tham dự, cũng là vì bảo hộ hắn người huynh trưởng này, vô luận Mao Sơn hủy diệt hay không. Cùng thiên thủ Phật gia đều không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là ác vực như rồng xuyên chân nhân, khẳng định cũng sẽ không hại chính mình thân ca ca. Đây mới là máu mủ tình thâm thân tình. Ta tin tưởng Long Xuyên chân nhân lúc ấy nói lời không phải giả. Dừng một chút, thiên thủ Phật gia tiếp tục nói. Năm đó ta cùng Xuyên Đông tại đầu đường ăn xin, hơi kém chết đói. Thu lưu chúng ta là kinh thành Phật ra cửa, ta ra ngoài báo ân tâm tư, liền bái tại lúc ấy kinh thành Phật ra cửa sư gia thủ hạ. Là một cái ăn cắp, vốn dĩ Phật ra cửa sư gia cũng là chọn chúng đệ ta Xuyên Đông. Thế nhưng là hắn cảm thấy loại này cướp gà trộm chó sự tình không thích hợp hắn. Hắn có truy cầu cao hơn, liền không có bái tại Phật ra cửa. Về sau có một lần, hắn nói với ta, hắn trên đường xin cơm, bị một cái binh lính càn quấy đánh, đệ ta bị kia binh lính càn quấy đánh hơi kém chết mất. Thế là từ dưới đất sờ soạng một khối đá, liền xinh xinh đem kia binh lính càn quấy đánh chết. Lúc ấy hắn cho là hắn sẽ ngồi tù, sẽ bị xử bắn, hoàn toàn sợ choáng váng. Qua không bao lâu, liền có 10 cái đại đầu binh cầm súng tới bắt hắn. Mà liền tại khi đó, đột nhiên có một cái hết sức lợi hại người xuất hiện. Chỉ xuất một kiếm, liền đem kia 10 cái đại đầu binh cho đông lạnh thành tảng băng. Còn đem em ta Xuyên Đông mang đi. Nghe đến đó, ta rốt cuộc tìm được nguyên do. Cái này một kiếm có thể đem 10 cái người bình thường đông thành băng tảng. Khẳng định chính là nhất quan đạo hữu hộ pháp Bành Chấn Dương. Trong tay hắn hàn băng lưỡi đao chính là có thực lực cường đại như vậy. Tu vi của hắn cũng đủ để trèo trống như vậy thuật pháp. Chẳng trách Long Xuyên chân nhân sẽ đối Bành Chấn Dương khăng khăng một mực. Thà chết đi theo, liền bởi vì tại Dương Xuyên Đông nhất là tuyệt vọng lúc. Bành Chấn Dương xuất hiện, cứu được hắn, hắn cũng là vì báo ân. Mới quyết định làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình. Trong lòng ta giàu dĩ, kỳ thật nói đến, Long Xuyên chân nhân cũng là người đáng thương. Hắn báo ân có lỗi sao? Nếu không phải năm đó Bành Chấn Dương cứu được hắn một mạng, hắn chỗ nào có thể sống đến bây giờ? Cho nên hắn cam nguyện lao tới Mao Sơn, làm nhất quan đạo nội ứng, lặn nhịn mấy chục năm, theo một thiếu niên. Nhịn đến lão đầu tử, hắn càng thêm đáng thương chính là, từ đầu đến cuối, hắn đều là một cái mặc cho người định đoạt quân cờ. Hơn nữa còn là một cái có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ. Bành Chấn Dương chỉ là dùng hắn mở ra sơn môn, sau đó liền đem hắn nhét vào Mao Sơn, căn bản cũng không có nghĩ đến đem hắn cứu ra ngoài. Mà Bành Chấn Dương sở dĩ chọn chúng Long Xuyên làm nội ứng. Một là nhìn chúng hắn tư chất tu hành. Hai là thấy được lòng dạ độc ác của hắn. Ba là ân tình nặng như núi. Hiện tại Long Xuyên tại Quỷ Minh giản hẳn là tại chịu khổ đi. Kỳ thật khó khăn nhất chịu đựng hay là hắn nỗi khổ trong lòng. Ta hít sâu một hơi. Nói, ngươi biết đệ ngươi sư phụ là ai chăng? Trước kia không biết, đệ ta cũng xưa nay không nói với ta, nhưng là lần này ta đã biết, sư phụ của hắn là nhất quan đạo hữu hộ pháp Bành Chấn Dương. là hắn người lão tặc này, đem đệ đệ ta cho hại khổ, làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Thiên thủ Phật gia oán hận nói, lão ca, người làm sai chuyện, nhất định phải trả giá thật lớn. Đệ đệ ngươi xuyên đông làm Mao Sơn Sơn môn hộ pháp. Dưới một người, ngàn người trên, tại toàn bộ giang hồ đều là ít có danh hào cao thủ. Thế nhưng là như vậy một cái có thụ Mao Sơn tín nhiệm người. Lại là nhất quan đạo nội ứng, mở rộng sơn môn, làm nhất quan đạo tiến vào Mao Sơn sau tàn sát vô tội. Liền Mao Sơn tiểu trấn bên trên, kia mấy trăm cái tay không tấc sắt lão nhân hài tử đều khó mà may mắn thoát khỏi. Rất nhiều đều là chết tại đệ đệ ngươi trong tay. Ngươi cảm thấy ta cầu tình, hắn có thể còn sống ra tới sao? Nếu để cho như vậy một cái phản đồ sống sót, kia Mao Sơn mặt mũi ở đâu? Toàn bộ thiên hạ đạo môn tôn nghiêm ở đâu? Ta thanh sắc câu lệ nói. Thiên thủ Phật gia, oa, một tiếng liền khóc lên. Một cái lão đầu nhi ở trước mặt ta khóc thành cái dạng này, làm cho lòng người trong rất không thoải mái. Hắn một bên khóc vừa nói, tiểu cửu, ta biết xuyên đông hắn tội đáng chết vạn lần. Thế nhưng là, ta là thật không nỡ hắn cứ như vậy chết a. Ta cũng là bây giờ không có biện pháp, mới tìm được ngươi, để ngươi giúp ta chuyện này. Kỳ thật, trong lòng ta cũng biết hắn khẳng định không sống tiếp được nữa. Ta tới tìm ngươi, cũng chỉ là tìm kiếm một cái tâm lý an ủi thôi. Tối thiểu chứng minh ta cố gắng qua, bằng không, ta còn có thể làm sao? Ta đứng dậy, đi tới thiên thủ Phật gia bên người, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, lão ca, ta có thể hiểu ngươi tâm tình, Long Xuyên ta khẳng định cứu không ra, ngài cũng không cần ôm lấy bất luận cái gì ảo tưởng. Bất quá ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi một chuyện khác. Thiên thủ Phật gia nghe ta nói như vậy, con mắt lập tức sáng lên, nói, chuyện gì? Chờ Long Xuyên chân nhân chết mất, ta có thể đem thi thể của hắn theo Mao Sơn muốn đi qua, để ngươi đến an táng. Đây là ta duy nhất có thể làm sự tình. Ta nói, tiểu cửu, thiên thủ Phật gia một kích động, lần nữa quỳ gối trước mặt của ta, nói, tiểu cửu, ta cũng không biết nên nói gì. Chúng ta này giao tình, ngươi có thể làm được cái này phần trên, ta đã vô cùng cảm kích. Về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi. Lão ca, không muốn nói như vậy. Chúng ta là bằng hữu, ta cũng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này. Ta an ủi, thiên thủ Phật gia đối ta lại là một phen thiên ân vạn tạ. Sau đó chúng ta liền rời đi căn phòng này, hướng phía bên ngoài đi đến bên ngoài thiên thủ Phật gia, tựa như là biến thành người khác đồng dạng, chỉ là kia còng xuống thân ảnh, làm ta cảm thấy hắn lại già đi rất nhiều. Muốn lưu thiên thủ Phật gia ở đây ăn cơm uống rượu. Thiên thủ Phật gia cũng không có không biết xấu hổ ở chỗ này, trực tiếp cùng chúng ta hàn huyên vài câu, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Rất nhiều chuyện, không cần phải nói, đại gia hỏa cũng đều có thể đoán được thiên thủ Phật gia tới tìm ta cần làm chuyện gì. Cho nên ai cũng chưa từng đi hỏi. Qua vài ngày nữa, Mao Sơn bên kia dùng truyền âm phù cho chúng ta truyền đạt một tin tức. Nói là bắt sống nhất quan đạo ước chừng 20 mấy người. Một bộ phận lưu tại Mao Sơn hình đường thẩm vấn. Bình thường đều là tàn khốc nhất hình pháp. Truy vấn Bạch Phật Di Lặc tung tích. Một phần khác tất cả đều giao cho tổ điều tra đặc biệt trong tay. Làm tổ điều tra đặc biệt nghĩ biện pháp ép hỏi. Nhất quan đạo lưu tại Mao Sơn đầu chọc đặc sứ cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người chí ít có 600-700 người, có thể sống bắt cũng chỉ có thế, có thể thấy được bọn họ cường hoành. Thế nhưng là những cái kia đầu chọc đặc sứ chịu không nổi hình phạt, vừa muốn nói ra địa phương thời điểm, liền sẽ tự bảo mà chết. Chính như ta trước đó nghĩ như vậy, bọn họ đều bị hạ cấm chú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,